Vạn đạo Long Hoàng, chương 2721 ta là đội trưởng. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. 9 người này, chính là muốn cùng Lục Minh cùng đi băng phách tộc chấp hành nhiệm vụ 9 người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng giờ phút này, 9 người lại hơi không kiên nhẫn lên. Đến cùng ai là chúng ta đội trưởng, hơn nữa kiêu ngạo thật lớn, để cho chúng ta 9 người ở chỗ này chờ hắn 2 ngày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một thanh niên không vui nói, không sai, như thế cuồng vọng ta ngược lại muốn xem là ai. Thực lực có thể hay không phục chúng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái khác trẻ tuổi nữ tử cũng đi theo mở miệng, gương mặt không kiên nhẫn. Mấy người khác mặc dù không có nói chuyện nhưng nguyên một đám hơi có chút mặt âm trầm, nói rõ tất cả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến, bỗng nhiên, một thanh niên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, những người khác cũng nhao nhao nhìn sang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên bầu trời, hai đạo bóng người, đạp không mà đến, chính là Lục Minh cùng Hoắc Toàn trưởng lão. Lục Minh cùng Hoắc Toàn đáp xuống trên mặt đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoắc Toàn trưởng lão, mấy cái thanh niên nam nữ, hướng Hoắc Toàn ôm quyền, cung kính hành lễ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lòng bọn họ đều biết, Hoắc Toàn mặc dù chỉ là một cái ngoại môn trưởng lão, nhưng thân phận chân chính, lại là tông chủ Long Chu Sơn một cái đồ tôn, có phần bị Long Chu Sơn coi trọng, hiện tại làm ngoại môn trưởng lão, chẳng qua là một lần lịch luyện mà thôi. Coi như rất nhiều nội môn trưởng lão nhìn thấy Hoắc Toàn cũng là khách khách khí khí, bọn họ tự nhiên không dám lỗ mãng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không cần đa lễ, Hoắc Toàn vung tay lên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 9 cái thanh niên đứng dậy, ánh mắt nhìn lướt qua Lục Minh, liền trực tiếp đem Lục Minh không để ý đến. Hoắc Toàn trưởng lão, người nói đi mang bọn ta đội trưởng đến đây, tại sao không có thấy người? Chúng ta này cũng chờ 2 ngày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính là a, rốt cuộc là ai thế mà kiêu ngạo như thế, liền Hoắc Toàn trưởng lão cũng không mời được. Đám người ngươi một lời ta một câu, bọn họ căn bản không có nghĩ qua, Lục Minh chính là bọn họ phải đợi người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trên người treo lệnh bài thân phận, xem xét chính là ngoại môn đệ tử, một cái ngoại môn đệ tử tại sao có thể là bọn họ phải đợi người, hơn nữa còn là đội trưởng của bọn họ. Bọn họ cho rằng Lục Minh chỉ là Hoắc Toàn một cái tiểu tùy tùng mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi không cần chờ, người đã tới, đến ta cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là Lục Minh, nhiệm vụ của lần này, hắn liền là đội trưởng của các ngươi. Hoắc Toàn chỉ Lục Minh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì, Gocchuyenaudio.com, 9 cái thanh niên nam nữ, lập tức đều ngẩn ra con mắt nhìn chòng chọc vào Lục Minh, sau đó vừa nhìn về phía Hoắc Toàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn, Hoắc Toàn trưởng lão, có phải hay không sai lầm, hắn một cái ngoại môn đệ tử, lại để cho cùng chúng ta cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, chẳng phải là muốn liên lụy chúng ta. Chấm, hơn nữa còn là chúng ta đội trưởng, đây không phải chê cười nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có hai cái thanh niên, lập tức liền kêu lên, tiểu tử, ngươi tốt nhất đem đội trưởng lệnh kỳ giao ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, nhanh giao ra, đừng cho là chúng ta không biết mục đích của ngươi, ngươi là vì đi lăn lộn tích phân, nhưng là, đừng nghĩ bởi vì chính mình tham lam, hại chúng ta. Chấm chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người khác càng đem lưỡi mâu trực tiếp nhắm ngay Lục Minh. Nhiệm vụ của lần này, hoàn thành, mỗi người có thể được 2 vạn tích phân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 2 vạn tích phân kia liền là 2 ức thần tinh A, đối với phổ thông nội môn đệ tử mà nói cũng là một bút kếch xù con số. Bọn họ cho rằng, Lục Minh chính là đỏ mắt một lần này bốt ban thưởng, mới đi cùng lăn lộn tích phân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăn lộn tích phân, tham lam, Lục Minh trong lòng cười lạnh, ánh mắt lạnh nhạt quét 9 cái thanh niên nam nữ một cách, nói. ta nhận được tin tức chính là một lần này nhiệm vụ đội trưởng, các ngươi đều phải nghe ta hiệu lệnh, làm sao? Hiện tại liền muốn tạo phản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cẩu thí, cái gì tạo phản? Chớ cho mình trên mặt thiếp vàng, ngươi tính là thứ gì? Không sai, giao ra đội trưởng lệnh kỳ, sau đó lăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có mấy người lập tức nổi giận, lớn tiếng quát lớn, khí tức lãnh liệt áp hướng Lục Minh. Đủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, Hoắc Toàn một tiếng quát lớn, để đám người yên tĩnh trở lại. Hoắc Toàn sắc mặt không vui quét về phía cái kia 9 cái thanh niên nam nữ, nói. Ta nói cho các ngươi biết, một lần này nhiệm vụ, là tông chủ tự mình sai khiến, Lục Minh vì đội trưởng, cũng là tông chủ tự mình điểm danh, các ngươi nếu là có ý kiến, trực tiếp tìm tông chủ đi nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 9 cái thanh niên đưa mắt nhìn nhau, để bọn hắn tìm tông chủ đi, bọn họ nào dám. Các ngươi là hoài nghi tông chủ nhãn quang sao? Hoắc Toàn lại hỏi một câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đệ tử không dám. 9 cái thanh niên nam nữ vội vàng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất nhiên không dám, vậy liền thi hành mệnh lệnh, ta nói cho các ngươi biết, một lần này hành động, các ngươi phải nghe theo Lục Minh mệnh lệnh làm việc, rõ chưa? Nói đến phần sau, Hoắc Toàn mắt lộ ra tinh quang, trên người tràn ngập một cổ khí tức cường đại, băng hàn hết sức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là, góc truyện audio.com. 9 cái thanh niên nam nữ liên tục gật đầu, bất quá bọn hắn mặt ngoài gật đầu, trong lòng nghĩ như thế nào, liền không có người biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt rồi, đi thôi, ta mang các ngươi đi truyền tống trận, sau đó dọc theo truyền tống trận tiến về băng phách tộc. Hoắc Toàn nói một câu quay người đi, đám người vội vàng đi theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không Huyền Tông khoảng cách băng phách tộc 10 điểm xa xôi, cách rất nhiều đầu tinh hà, cho dù cưỡi truyền tống trận cũng tổn hao hơn một tháng thời gian, cuối cùng, bọn họ đi tới một cái tinh cầu bên trên, đến nơi đây, Hoắc Toàn không có tiếp tục đưa bọn hắn, bởi vì, nơi này đã băng phách tộc địa hạt, có băng phách tộc người tiếp ứng. Đây chính là băng phách tộc sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tò mò dò xét mấy cái băng phách tộc. Băng phách tộc vẻ ngoài cùng nhân tộc không có khác nhau lớn gì, khác biệt lớn nhất ở chỗ tóc của bọn hắn cùng con ngươi, tóc của bọn hắn cùng con ngươi cũng là màu tuyết trắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làn da cũng so với người bình thường tộc hơi bạch đi, ở bên cạnh tản mát ra một cỗ khí tức băng hàn. Mấy vị cùng chúng ta đến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái băng phách tộc lão già mỉm cười, sau đó mang theo Lục Minh bọn họ, hướng về băng phách tộc chủ tinh, băng phách tinh chạy tới. Lại trải qua mấy ngày, bọn họ mới đi đến băng phách tinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Băng phách tinh, như kỳ danh, toàn bộ tinh cầu, đều đang băng phong bên trong, là một khỏa chân chính hàn băng tinh cầu. Tinh cầu bất kỳ địa phương nào, hàn khí bức người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Băng phách tộc chủ thành, phần lớn kiến trúc cũng là dùng ức năm hàn băng đốc thành, cứng rắn hết sức. Băng phách tộc người, đem Lục Minh bọn họ dẫn tới trong một tòa điện vũ, tòa này cung điện toàn thân cũng là ức năm hàn băng, hàn khí bức người, nhiệt độ phi thường thấp, nếu không phải bọn họ nguyên một đám công lực thâm hậu, nhất định phải bị đông cứng thành băng côn không thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Lục Minh ngược lại là cảm giác phi thường dễ chịu. Hắn tu luyện, chí hàn thần quyết, khống chế chí hàn thần lực vận chuyển, phía ngoài hàn khí không ngừng tràn vào đến Lục Minh thể nội, cả người vô cùng sảng khoái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chư vị thiếu hiệp, nhiệm vụ của lần này, ta băng phách tộc trừ bỏ mời Không Huyền Tông, còn mời Tần Thiên Thập Tam Tông mặt khác một chút tông môn thiên kiêu, hiện tại có chút tông môn người còn chưa tới, cần chờ đợi mấy ngày nay, các ngươi trước hết ở chỗ này à, băng phách tộc lão già nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có người của những tông môn khác cùng một chỗ, đám người trong lòng hơi động, lộ ra vẻ tò mò, hiếu kỳ nhiệm vụ của lần này, rốt cuộc là cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, băng phách tộc người không có nhiều lời, đơn giản thông báo mấy chuyện, liền rời đi. Bằng phách tộc người rời đi, Lục Minh nhanh chân đi hướng một cái phòng, dự định một bên tu luyện, một bên chờ đợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.